Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chỉ lạc minh đoạn nhân thiên nạn. Sư huynh, Trúc Ngưng Tâm mở ra con ngươi, ánh mắt kia như kiếm, sắc bén vô cùng. Sư huynh, trảm tình này, hôm đó sau lại khó mà có gặp nhau, ngươi đây không phải độ kiếp, mà là... Trúc Ngưng Tâm thoại chưa hề nói xong, Lý Tịch Trần liền mở miệng lời nói, không phải độ kiếp, mà là trảm kiếp, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ kỳ loạn. Lý Tịch Trần nói như vậy lấy, cái kia Long Nữ, thật sự là rất tốt nữ hài, nếu như là đi qua ta, bị nàng như thế chân thành, có lẽ, hội thần hồn điên đảo đi, thế nhưng hôm nay, sẽ không. Trong ánh mắt kia tràn đầy tỉnh táo cùng nhẹ nhàng, nên lúc đến không chiếm được, nên đến thời gian duyên chưa đến, bây giờ hết thảy đã sớm chú định, hà tất ở đây nhiều hơn lưu lại đâu. Nàng gặp được ta, tựa như là thiên sát gặp được thiên ất, từ đây cải mệnh biến vận, nhưng nàng không nên buộc trên người ta, ta cùng nàng chung quy là chỉ có duyên, không có phân. Lý Tịch Trần tương tư khổ ngắn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Trúc Ngưng Tâm tiếp lời, sư huynh, người thật đúng là, người biết tại cái kia Long Nữ trong nội tâm, người sợ là đã trở thành nàng Thái Dương. Hiện tại nàng đang muốn hướng ngươi cho thấy cõi lòng, ngươi lại muốn tuệ kiếm trảm tơ tình. Thật đúng là nhẫn tâm a. Lý Tịch Trần, chính là bởi vì nàng còn chưa hề mở miệng, ta làm như vậy mới là tốt nhất, nếu như chờ nàng mở miệng nói ra, vậy chỉ sợ là tình này kiếp liền không tốt chém, bây giờ đã hơi chậm một chút, cũng là ta không nghĩ tới tầng này, mới hóa thành bây giờ bộ dáng, là tính sai. Lý Tịch Trần nói như thế, lời nói kia trong đó có chút không hiểu ý vị, mà Trúc Ngưng Tâm lắc đầu. Sư huynh, người làm thật sự là không biết nữ hài ra tâm tư. Cái kia Ninh Khuynh Ca đã từng không thể long ngâm, bị ngươi cứu chữa, thậm chí cả leo lên thiên khuyết. Ngươi cho nàng hy vọng, giống như tái tạo tri ân. Cô bé này từ nhỏ chưa từng cảm thụ tình yêu, bây giờ còn không trầm luân. Nghe nàng nói đến, Lý Tịch Trần liếc nhìn nàng một cái. Làm sao ngươi biết? Nàng sinh ra không thể ngâm sướng. Vấn đề này Trúc Ngưng Tâm hẳn là không biết mới đúng. Mà Lý Tịch Trần có nghi hoặc, đã thấy Trúc Ngưng Tâm cười, ta không biết được, ta tọa hạ Long Tử còn không biết được a. Cái kia Long Tử ngươi cũng đã gặp, chính là đã từng cho ngươi tặng qua bồ lao phù vị kia. Lời này ra, Lý Tịch gần lập tức giật mình, a, nguyên lai là vị kia. Lúc trước đa tạ hắn bảo vật, bất quá ngươi cùng hắn thế mà còn có thể gặp được. Quả nhiên là tạo hóa a. Trúc Ngưng Tâm cười lên, vị kia có thể là cái đa bảo đạo nhân đâu. Chỉ là ta tại Ngân Hà xuất lực, cái này kết thúc về sau, hắn vì cảm tạ đưa không ít bảo bối. Bất quá trong này cũng có ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đến. Có thể là đem hắn thịt đau chết rồi. Tên kia là cái đi luyện khí đạo Long Tử, bảo bối nhiều nữa đâu. Chủ đề tựa hồ vi trạch. Trúc Ngưng Tâm rất nhanh ý thức được, thế là ho nhẹ một tiếng, không nói cái kia Long Tử, chúng ta nói tiếp lời nói tình này kiếp sự tình. Sư huynh, người thật muốn nghĩ thông suốt. Cái này nếu là chém xuống đi thoại, ý ta đã quyết, người chớ nhiều lời. Lý Tịch Trần lắc đầu, mà câu nói này cũng có chút chính thức. Trúc Ngưng Tâm nghe được, chính là thật dài thở dài, đều lời nói nữ truy nam cách tầng sợi bông, nam truy nữ cách tầng sơn. Có thể sư huynh ngươi nơi này, không phải là cách sợi bông cũng không cách sơn, mà là cách một mảnh bao la biển lớn a. Sợi bông có phá lúc, sơn có sụp đổ thời hạn. Cái kia duy chỉ có biển lớn, trừ phi trên trời mặt trời rơi xuống, nếu không bao la vô tận, khó mà ma diệt. nhìn xem cái tay kia chỉ rơi xuống, lúc này đặt ở trên cổ tay. Lý Tịch Trần lắc đầu, cái kia nhẹ nhàng vạch một cái, đã thấy tơ tình chợt đoạn, đạo này tơ tình diệt đi, chính là ngay tiếp theo còn lại diễn sinh tình kiếp sợi tơ cũng cùng nhau trừ khử. Âm thầm hóa đi vô số mầm tai vạ, mà Trúc Ngưng Tâm nhìn thấy một màn này, chính là thở dài một tiếng, lại nhìn một chút Lý Tịch Trần, nửa ngày phun ra hai chữ, chỉ bất quá thanh âm hơi nhỏ hơn. Đả thương người, nàng là vì long nữ bênh vực kẻ yếu, mà Lý Tịch Trần quay đầu, lắc lắc, hôm nay không ngừng, ngày sau kiếp sâu, tổn thương nàng quá sâu, càng là đả thương người, cũng là vết thương ta. Dây đỏ tản ra, tựa như nguyệt lão tơ tình, cái kia thật vất vả tại từ nơi sâu xa dắt lên, nhưng lại bị cái kia chọn chúng người nhìn thấy. Cái kia tâm niệm vừa động, hòa ý là tuệ kiếm, huy vũ mà xuống, đem nguyệt lão tâm huyết, đều chém sạch sẽ. Nhưng vào đúng lúc này, dị biến tăng vọt, cái kia nguyên bản tán đi dây đỏ đột nhiên lại hội tụ đi ra. Hóa thành một cây hơi mỏng tơ tình, một lần nữa nhiễu trở về trên cổ tay, cắt không đứt, ý còn loạn, trông thấy một màn này. Lý Tịch Trần sắc mặt biến được ngưng trọng lên, thầm nghĩ trong lòng, cái này ngụ ý chính mình chém dụng tơ tình cuối cùng vẫn là chậm một bước sao? Thiên ý, đạo này tơ tình bên trong ẩn chứa thiên ý, chém dụng phàm trần suy nghĩ, lại chém không đứt thiên ý, trừ phi mình đạt đến thiên kiều cảnh giới, vượt qua lục thần, chân chính nhận rõ bản tâm, mới sẽ không nhận 89 chi kiếp ảnh hưởng. Nếu không, một khi kiếp chung ngậm lấy thiên ý, vậy liền đã chém không đứt, chỉ có đi đối mặt. Nhưng tốt xấu, đạo này kiếp nạn trong đó nghiêm trọng bộ phận đã trảm diệt, liên đới cái khác còn chưa phát sinh kiếp nạn cũng đều đã cùng nhau chém dụng. Lý Tịch Trần nghĩ như vậy, ánh mắt kia thoáng dòm ngó, lại là thân thể hơi hơi cứng đờ, cái kia đạo cố nhân kiếp cũng không có tiêu tán. Nhân thiên nạn, thiên khó xử người, người bị thiên nạn, lần này tốt, sư huynh, ngươi báo ứng tới. Trúc Ngưng Tâm nhìn thấy cái này trong cõi u minh một lần nữa vòng trở về sợi tơ, đồng thời trên tay nàng cái kia một đường cũng không có tiêu tán, thật sự là cắt không đứt, ý còn loạn a. Trúc Ngưng Tâm nhìn xem cái kia đạo cố nhân kiếp, vẫn như cũ là cực mỏng nhàn nhạt bộ dáng, nhưng đã rơi xuống, mà lại khó mà tiêu trừ. Có lẽ là đã sớm rơi xuống, chỉ là hiện tại mới phát tác. Nhưng đó là vì cái gì đây? Thật sự là bị Lý Tịch Trần tình kiếp dẫn động sao? Nàng không biết, đồng thời Lý Tịch Trần cũng nhìn thấy cái kia đạo cố nhân kiếp. Chính là ánh mắt chớp động, xem ra không có cách nào, phải ngay mặt cự tuyệt sao? Lý Tịch Trần thầm cười khổ, lần này là thật có chút bối rối, đây là ý thượng bối rối mà không phải tâm, mà đồng thời khác, cái kia Long Vu Thịnh Võ đã kết thúc, có một đường hừng hực vừa mềm tình ánh mắt từ xa như vậy Phương Vân Sơn bên trong xa xa quang tới. Long hoàng hùng vĩ thanh âm từ thiên ngoại truyền khắp, cái kia từ thứ 9 trên đài cao, hứa hẹn dưới chư long phân đất phong hầu chi ngôn, long vu đóng, ngân hà đóng, lúc này khuynh thành chi vũ đã hết, cái kia thất dược long cất cao nên khởi, chư long yên lặng, phàm ta chỗ liệt danh tiếng, dưới đến long bá, trên thông long quân, liệt lục cái giáp tử bên trong được vị người. Đáng một lần nữa phong thưởng, được tấn một lít, thất dược long tương khởi, vốn cũng không phải là lục dược chi long chuẩn bị, mà là những cái kia lão long thăng cảnh sử dụng. Phong hầu bái quân, liệt công thánh vị, cái này mới là thất dược long cất cao, lúc này rất nhiều trên đài cao, đều có long bá, long hầu, long quân yên lặng nghe. Bao quát một chút thực quyền thấp long công cũng là như thế. cái này trong đó liền có Khánh Vân Hầu. Lúc này hắn lắng nghe pháp chỉ, nhưng trong lòng có nóng rực, ý muốn được Vân Long thị tộc dài vị trí. Nếu là có thể một lần phong công, liền có thể xếp vào thần tiên chi đỉnh, nơi nào đó động phủ, một tôn đạo nhân từ đó phá quan mà ra. Lúc này mở ra con ngươi, phóng xuất hai đạo thông thiên kim mang, cái kia trên thân đạo bào cũ kỹ, mà hắn nâng lên khuôn mặt, lúc này đẩy ra thủy kính, thi triển diệu pháp, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì, một phen tìm kiếm không có kết quả. Hắn không khỏi thở dài một lời, trọng thương đến bây giờ mới khỏi hẳn, tên kia làm rất tốt a, bất quá hắn hẳn là tính sai a, ta là Lý Trường Sinh, không phải Lý Tịch Trần a, dám cầm càn khôn xích đánh ta, ngươi nhớ kỹ cho ta, chờ ta tìm tới ngươi, không đem ngươi ném vào bát quái lô bên trong luyện đan, ta liền không gọi Lý Trường Sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.